Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 164, Giao Lưu Hội, Góc Truyện Audio.com, chấm, Tại Hạ tất nhiên là cảm thấy hứng thú. Mạc Cầu mở miệng, liền sợ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho dù là đi qua, nhìn thấy vật trong lòng vậy không có thực lực cầm xuống. Vừa dứt lời, hắn không khỏi vỗ nhẹ trán. Trong khoảng thời gian này thật sự là bận bịu hồ đồ rồi. Đúng là quên theo Triệu Diệu Thục trên thân hai người có được bạc. Hiện nay, hắn đã không còn là người không có đồng nào hạng người. Không sao, Ngụy Lương nói. Lần này ra, ai sẽ ở trên thân mang bao nhiêu ngân lượng? Phần lớn là lấy vật đổi vật giao dịch. Lấy vật đổi vật, mà cầu trong lòng hơi động. Không sai. Ngụy Lương gật đầu, nhìn chung quanh một chút, mới nhỏ giọng mở miệng, thực không dám giấu giếm. Bực này âm thầm tổ chức giao lưu hội, khả năng xuất hiện một chút không coi là gì đồ vật. Cho nên đi người, có chút hội không lấy chân diện mục gặp người. Dạng này, mà cầu nhíu mày, kể từ đó, chẳng phải là sẽ rất không an toàn. Vậy không phải, Ngụy Lương lắc đầu. Tuy nói là âm thầm giao lưu hội, kỳ thực vậy có quân phủ ngầm đồng ý thành phần tại. Huống chi người chủ trì đều là đức cao vọng trọng, địa vị bất phàm hạng người. Bình thường mà nói là sẽ không xảy ra chuyện. Ngoài ra, như nghĩ tiến đến, còn cần người bên trong thư tiến cử. Thứ này nghĩ đến cũng cho không được ngoại nhân. Thư tiến cử, chính là vật này. Ngụy Lương theo trên thân lấy ra một phong thư tiên, đưa tới, Mạc Đại Phu nếu như muốn đi, ngày mai giờ Dậu có thể đi doanh địa phía nam kia 3 cây dưới đại thụ chờ ta. Đến lúc đó, sẽ có mấy vị bằng hữu cùng đi. Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận, chậm rãi gật đầu, ngày thứ 2, giờ Dậu, lúc này sắc trời đã chờ tối, tại trong núi rừng. Càng là vầng sáng thưa thớt, không phải thị lực kinh người hạng người nhìn không rõ ràng. Đợi cho Mạc Cầu đuổi tới, hẹn xong địa phương đã tới mấy người, ngoại trừ nó trong một vị, những người khác đã làm một ít cho phép ngụy trang. Chẳng qua trước mắt tới đều là quen biết, cho nên cũng không mang lên mặt nạ. Ngụy Lương đổi một thân rộng lớn quần áo, đem khôi ngô thân hình che khuất. Tay cầm một kiện mặt nạ ác quỷ dựa đại thụ, thấy Mạc Cầu chạy đến, hắn nhẹ nhàng gật đầu ra hiểu, cũng không nói nhiều. Sau một lúc lâu, lại có mấy nhân lần lượt đến, nó trong hai người càng là đem che đến kín mít. Đi thôi, gặp người đến đông đủ, nhất nhân tiếng trầm mở miệng, những người khác từ không ý kiến, nhao nhao gật đầu, tại Ngụy Lương mấy người dẫn đầu dưới. Cùng thi triển thân pháp hướng nơi xa đánh tới. Giao lưu hội vị trí. Ở vào chân núi, một đoàn người còn chưa tới gần. Liền bị theo trên cây nhảy xuống một trắng một đen hai cái thân ảnh ngăn lại đường đi. Tín vật, cấp, Ngụy Lương tiến lên nhất bộ. Xuất ra giấy viết thư. Những người khác học theo. Một đoàn người trải qua kiểm tra. Tiến vào bên trong. Nơi đây đã tới không ít người, thậm chí có nhân tại dưới đại thụ, núi đá bên cạnh bắt đầu bài trí quầy hàng, càng nhiều thì là bốn phía du đãng, tìm kiếm hợp ý chi vật, tinh quang ảm đạm, không có ánh nến, hết thảy toàn bằng tự thân nhãn lực, có thể nói danh phù kỳ thực chợ đêm. Các vị, mang lên mặt nạ Ngụy Lương ngừng lại bộ pháp, quay đầu xem ra, địa phương đã đến. Hoạt động thỉnh tùy ý, mặt khác, tuy nói rất không có khả năng gặp phải nguy hiểm, còn là cẩn thận mới là tốt. Giao dịch thời điểm cũng cần cẩn thận, để tránh nhìn nhầm, nơi này nhưng không có cái gọi là trả hàng trở lại hàng mà nói. Vâng, đám người hẳn là, một người trong đó hỏi. Ta nghe nói, nơi này vẫn còn quân phủ trong nhân khai nhất cái đấu giá hội. Không biết ở đâu, ở phía sau, Ngụy Lương đưa tay hướng về sau một chỉ. Đi thẳng chính là, bất quá nơi đó cần hiển lộ chân dung. mà lại không thu lại đường không rõ đồ vật. Bằng hữu muốn đi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Kia nhân nghe vậy, ánh mắt không khỏi có chút chần chờ. Lúc này, đã có nhân thoát ly đội ngũ. Đi hướng cách đó không xa giao lưu hội. Mặc cầu sờ lên thứ ở trên thân. Vậy cất bước bước đi. Đồng thời thân hình vậy đang chậm rãi cải biến. Thời gian qua một lát, gương mặt hắn, thân thể đều giống như đổi nhất cá nhân. Xúc cốt công, môn võ kỹ này không tính hiếm thấy. Nhưng như hắn như vậy trên phạm vi lớn sửa đổi hình dáng tướng mạo. Có thể làm được cũng tuyệt đối không nhiều. Về phần quần áo, người nơi này phần lớn áo đen hắc sam. Thêm nữa bóng đêm ám trầm, càng là không dễ dàng phân biệt ra được. Hẳn là thời gian còn sớm. Trước mắt bày ra quầy hàng cũng không nhiều. Bất quá đồ tốt cũng không phải ít. Đi chưa được mấy bước, Mạc Cầu liền bị nhất cái quầy hàng thượng trưng bày đồ vật hấp dẫn. Hắn dạo bước tiến lên, cầm lấy một kiện tay áo nổ. Bán thế nào? 30 lượng bạc, không trả giá. Chủ quán bọc lấy áo bào đen, thanh âm khàn giọng, hờ hững. Tại bên cạnh hắn chả đứng thẳng nhất cái lồng gỗ. Nhìn ra được, lồng gỗ trong có không ít làm bằng sắt khí giới. Mạc Cầu ước lượng trong tay tay áo nổ, không khỏi mắt lộ ra cảm khái. Từng có lúc, thứ này hay là hắn trên người lợi khí. Mấy lần mượn nhờ nó giải quyết phiền phức. Hiện nay, đã vô dụng, hậu thiên nhập lưu cao thủ hộ thân kình lực. Có thể so với một tầng mỏng giáp. Tay áo nổ thậm chí không thể phá phòng. 30 lượng, ngược lại là so giác tinh thành tiện nghi nhiều. Bất quá nơi đó nhập lưu cao thủ thưa thớt. Vật này dùng tốt tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Đặt ở Đông An Phủ, cũng liền có thể ám sát người bình thường. Lắc đầu, hắn buông xuống tay áo nổ. Cầm lấy bên cạnh nhất cái liên hoàn kình nỏ vừa đi vừa về xem kỹ. Chủ quán khẽ ngẩng đầu. Nói, 120 lượng. Dây cung phía Nam Hải kình gân tỉ mỉ vò luyện ma thành. Khả liên hoàn kích phát 4 mũi tên. 10 bước ở trong có thể giết nhập lưu cao thủ. Mạc Cầu nhíu mày. Vật này quả thật không tệ. Nhưng muốn nói có thể giết nhập lưu cao thủ. Sợ là cần đối phương không tránh không né mới được. Mà lại cũng phải nhìn phải chăng tu luyện ngạnh công. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ. Cảnh giới viên mãn thiên la công. Đệ tam trọng tu la thân điệp ra. Lực phòng ngự có thể so với nhị lưu cao thủ. Tên nỏ sợ là cũng không thể phá phòng. Chân chính có thể uy hiếp được hậu thiên cao thủ. Chỉ có trong quân khả bắn bách bước phía trên thần tí nổ. Đường hạ lắc đầu. Nói. Còn có hay không tốt hơn? À, chủ quán nghe vậy cười lạnh. Thật coi cung nỏ là hàng thông thường. Muốn hay không? Cái này tính tình. Mạc Cầu im lặng. Buông xuống đồ vật lắc đầu rời đi. Một chút không thoải mái. Tính không được cái gì. Tiếp xuống các loại quầy hàng. Có thể nói để hắn mở rộng tầm mắt. Có bày biện các loại binh khí. Có cất đặt rất nhiều đan dược. Có áo giáp. Thậm chí còn có sủng vật. Bất quá dạo qua một vòng. Từ đầu đến cuối không có phù hợp tâm ý chi vật. Lấy trước mắt hắn thực lực. Phổ thông binh khí. Đan dược đã tác dụng không lớn. Mà coi trọng lại quá mức đắt đỏ. Văn phòng tứ bảo. Viết dùm chiêu bài. Đá núi bên cạnh nhất cái quầy hàng. Để Mạc Cầu dưới chân dừng lại. Nghĩ lại qua đi nhịn không được cười lên. Các hạ ngược lại là làm một tay hảo sinh ý kia là đương nhiên. Chủ quán mang theo mặt nạ. Bất quá thanh âm cởi mở. Hẳn là một vị thiếu niên. Người tới sợ là không có mấy cái mang theo giấy bút. Chỉ là bài trí quầy hàng khả năng hấp dẫn người nào. Mà ta văn phòng tứ bảo. Vừa lúc có công dụng. Xác thực, Mạc Cầu gật đầu. Hắn chả kỳ quái dọc theo con đường này quầy hàng như thế có mấy nhà treo trang giấy. Xem ra đều là xuất từ nơi này. Giá tiền nói thế nào? Chủ quán gật gù đắc ý nói. Văn phòng tứ bảo một bộ. 5 lượng bạc, chỉ là viết dùm chiêu bài tiện nghi. Ngũ tiền bạc, ngũ tiền. Mạc Cầu khóe miệng giật một cái. Cái này giá tiền là phía ngoài gấp 10 vậy không chỉ. Ngài chớ ngại đắt, chủ quán hai vai nhất đứng thẳng. Cái này giao dịch hội bên trên. Chỉ có ta một nhà có thể viết chiêu bài. Mà lại ta cái này giấy thế nhưng là thượng tốt thanh chừng giấy. Coi như đặt ở bên ngoài đơn độc bán. Cũng muốn giá không ít. Lại nói, chút tiền ấy đối với ngài tới nói. Coi như nhiều không? A, Mạc Cầu nhẹ a. Lập tức theo trên thân lấy ra một góc bạc thả tới. Nếu như thế, làm phiền giúp ta vậy viết một chương. Được rồi, chủ quán hai mắt sáng lên. Lúc này trải rộng ra trang giấy. Huynh đài muốn viết cái gì? Liền viết, giao dịch công pháp, đan dược. Mạc Cầu mở miệng, chủ quán ngẩng đầu. Liền mấy chữ này, không sai. Mạc Cầu gật đầu, liền cái này lục cái chữ. Viết lớn hơn một chút, không có vấn đề. Cam đoan bắt mắt, chủ quán lên tiếng, vung tay lên, một bút thuận thế mà liền. Đừng nói, tự cũng không tệ. Viết xong tự, chủ quán càng là nhiệt tâm dùng gậy gỗ quấn tốt trang giấy. Dựng thành chiêu bài đưa tới. Mạc Cầu cất kỹ đồ vật, tìm cái yên lặng dưới cây ngồi xuống. Đem chiêu bài cắm ở bên cạnh mình. Lại từ trên thân lấy ra một tấm vải trải tại trước người. Cũng đem một bình đan dược nhất cái thủ sáo đặt ở phía trên. Đan dược là trải qua hắn cải tiến sau kim sang dược. Dược hiệu cường hãn, cơ hồ là gặp máu liền ngừng lại. Thủ sáo, tất nhiên là kia hàn thiết huyền trào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ người nguyện mắc câu. Cách chương.